Kiều Thê Như Vân, chương 2, thư đồng vạn tuế, góc truyện audio.com, một lát liền lừa dối 4 quan tiền tương đương với 4 tháng tiền công của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cầm bạc giá trị 4 quan trong tay, đầu hưng phấn, cảm giác rất thoải mái, rất sung sướng. Lại nói, cổ nhân thực là đơn thuần, loại xếp nhỏ này có thể làm cho người bị lừa, xem ra xuyên Việt cũng không phải chuyện xấu. Trương Thiệu đã tức đến bờ môi trắng bệch, rất không phục, chừng mắt liếc nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo mỉm cười nói. Ngươi không phục sao? Trương Thiệu bật thốt lên nói. Tự nhiên không phục, ta lại cho ngươi một cơ hội, lại đánh bạc một ván, ngươi có dám không? Trong nội tâm Trương Thiệu do dự, nhưng thấy Thẩm Ngạo mang một bộ dáng đoán chừng thắng chắc, lập tức giận không kiềm chế được. Đánh bạc thế nào? Thẩm Ngạo cười hắc hắc lấy 4 quan tiền bạc vụn kia ra vứt trên mặt đất. Ngươi lấy thêm ra 4 quan ra. Trương Thiệu nghĩ nghĩ, lại là do dự một hồi. Bạc hắn có, mỗi lần thiếu gia đi ra ngoài đều để hắn làm người hầu. Bình thường mua một ít thứ cũng đều là hắn đi tính tiền, thường xuyên qua lại, nói lý ra thì giấu được mười mấy lượng bạc, những bạc này vì để phòng ngừa tình huống bất ngờ mà lúc nào cũng đều đê ở trên thân thể. Chỉ là tên Thẩm Ngạo này thần thần bí bí, lại làm cho hắn không thể không đắn đo suy nghĩ. Tiểu tử này khinh người quá đáng, vô luận như thế nào, cũng nên đánh cuộc một keo cùng hắn. Trương Thiệu cắn răng, lấy ra đống bạc vụn giá trị 4 quan tiền đặt trên mặt đất. Ngươi xem, trên mặt đất có 8 quan tiền. Ta và ngươi, hai bên đấu giá, ai đấu giá càng cao 8 quan tiền này liền cho người đấy, coi như thắng. Như thế nào? Thẩm Ngạo nhàn nhã gom bạc vụn thành một đống, hai gia đình khác cũng tụ lại. Trương Thiệu gật gật đầu, trong nội tâm nói, ai đấu giá lớn hơn là có thể lấy được 8 quan tiền, hắc hắc cái này còn không phải dễ dàng sao, lúc này đây tuyệt đối không thua ngươi. Thẩm Ngạo mở miệng trước nói, hiện tại bắt đầu ta đấu giá 4 quan tiền. Trương Thiệu vội vàng nói, ta đấu giá 5 quan. Thẩm Ngạo cười cười, ta đây ra 6 quan. Trương Thiệu hừ lạnh một tiếng, ta ra 7 quan. Trong lòng hắn nghĩ, ra 7 quan có thể đổi về 8 quan tiền, tính toán tổng cộng còn buôn bán lời một ít lợi trở về, huống chi còn có thể thắng người này một lần. Tiếp theo hắn muốn đấu giá 8 quan, sẽ không có lời. Ha ha, lúc này đây ta tuyệt đối không thua. Thẩm Ngạo đầy ảo não lắc đầu, ta có thể ra 7 quan 500 tiền không? Trương Thiệu cười lạnh nói. Không có cái quy củ này, phải trước sau như một, trước sau ra giá một quan. Thẩm Ngạo thở dài nói, xem như ta thua, được rồi, ngươi đưa 7 quan tiền cho ta, 8 quan tiền này sẽ là của ngươi. Trương Thiệu cười ha ha, xem ngươi còn dám hung hăng càn quấy không? Nói xong lấy một quan từ trong 8 quan tiền bạc vụn, vung vung trong tay. Cái này không sai biệt lắm, là một tiền, còn lại 7 quan, ngươi lấy đi. Thẩm Ngạo mỉm cười, thu lại 7 quan tiền bạc vụn, nói. Lúc này đây ngươi thắng, hôm nay chúng ta huề nhau, lần sau lại đánh bạc. Tùy thời phụng bồi, Trương Thiệu dương dương đắc ý thu hồi một tiền, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Vừa rồi hắn lấy ra 4 quan tiền để vào cộng với Thẩm Ngạo, tất cả có 8 quan tiền. Hiện tại mình thắng 8 quan, đúng vậy, trong đó có 4 quan là tiền của chính bản thân hắn. Mình lại xuất ra 7 quan, tính đi tính lại, hắn đúng là thua lỗ 3 quan. Lại bị thằng nhãi này lừa gạt, Trương Thiệu rốt, góc truyện audio.com. Cuộc cười không nổi nữa, giờ khóc giờ cười. Mà Thẩm Ngạo chính là cười hì hì đi đến dưới một cây dương liễu khác phơi nắng mặt trời, trong nội tâm thích ý trêu chọc. Mấy phút đồng hồ liền có 7 quan tiền nhập sổ sách, xem ra muốn chuộc thân cũng không khó khăn lắm. Mắt thấy bộ dạng Trương Thiệu kia rất đáng sợ, Thẩm Ngạo liền không nhịn được muốn cười toáng lên, muốn cười thật to. Chờ ta kiếm tiền chuộc thân cũng muốn làm một công tử, mua một thuyền hoa uống rượu ngắm cảnh trên sông, ngày hôm đó dường như cũng không xấu. Trời đã tối rồi, ánh nến thoáng hiện trên thuyền hoa, đèn lồng ngũ sắc treo ở đuôi thuyền, trông rất đẹp mắt. Chu Hằng say khướt được người vịn rời thuyền, Thẩm Ngạo mang theo đèn lồng đi trước, tìm được Sa Phu nghỉ tạm cách đó không xa, cùng đẩy Chu Hằng lên thùng xe, Thẩm Ngạo ngồi nghiêng ở càng xe, dẹp đường về phủ. Phủ đệ Kỳ Quốc Công chiếm diện tích mấy trăm mẫu, khí phái hùng vĩ, trước cửa có sư tử đá giữ tợn hung ác, lại tăng thêm một phần khí thế nghiêm túc và trang trọng. Mới đến nội phủ, nha đầu vịn Chu Hằng trở về phòng ngủ nghỉ tạm, công tác hôm của Thẩm Ngạo nay coi như là hoàn thành. Chỗ ở của hắn là một ngóc ngách đông bắc trầm phủ, nơi hắn ở có vẻ rất kém, một lầu nhỏ cũ màu xám, bọn gia đình hai người ngủ một gian phòng, người ở cùng Thẩm Ngạo gọi Ngô Tam Nhi, nhìn thấy Thẩm Ngạo trở về, buồn rầu nói. Trầm đại ca cuối cùng ngươi đã trở lại, ồ, làm sao ngươi có mùi rượu? Thẩm Ngạo cầm chậu đồng đổ chút ít nước sạch rửa tay, nói. Không có gì, nhìn như ngươi như vậy hẳn là lại là vụng trộm chuồn ra phủ đi bài bạc cùng người rồi. Ngô Tam Nhi thở phì phì nói, lại bắt gặp Hồ Sáu Tay kia, một tháng tiền tiêu vặt toàn bộ mất bởi hắn, tháng này chỉ sợ không thể gửi tiền cho lão nương ở nông thôn. Hắn tát mình một cái, đều tự trách mình không chịu thua kém, biết rõ 10 lần đánh bạc 9 lần thua, lại cứ không nhịn được muốn thắng tiền thua dĩ vãng trở về ai. Thẩm Ngạo cười cười, lấy ra một tiền cho hắn, cầm lấy đi gửi cho mẹ ngươi. Ngô Tam Nhi thoáng cái ngây ngần cả người, Trầm đại ca, ngươi cũng không dư giả, ta sao có thể lấy tiền của ngươi. Nói sao, tiền tiêu vặt của ngươi tháng này còn chưa được phát, tiền này là từ nơi nào đến vậy? Ngô Tam Nhi này cái gì cũng tốt, chỉ là thích đánh bạc, mỗi lần đều thua tinh sạch bong mới bằng lòng bỏ qua. Ngô Tam Nhi và Thẩm Ngạo ở với nhau hơn một tháng, thời điểm Thẩm Ngạo vừa mới xuyên Việt thân thể suy yếu, còn được hắn chăm sóc, một phần ân tình này, Thẩm Ngạo một mực ghi ở trong lòng. Thẩm Ngạo nhét tiền vào trong tay hắn, ngươi cầm lấy là được, ta vẫn còn. Ngô Tam Nhi cầm tiền, vội vàng cảm ơn, trong miệng hưng phấn nói. Ngày mai ta liền nhờ người đem tiền này về nông thôn, không bao giờ đánh bạc nữa. Những lời này Thẩm Ngạo lại nghe được nhiều lần, ung dung cười một tiếng, ngồi ở mép giường cởi giày, lại lấy vải trắng bó chân xuống, đi theo Chu thiếu gia kia ở bên ngoài làm loạn một ngày, đã ủ rũ muốn nằm vật ra. Ngô Tam Nhi nói, hôm nay nghe chủ sự bên ngoài phủ nói mấy ngày nữa thiếu gia phải đi thái học đọc sách, dựa vào ý tứ phu nhân, là muốn tuyển ra một thư đồng đến từ trong phủ, niên kỳ tốt nhất là tương tự cùng thiếu gia, có thể hiểu biết chữ nghĩa. Thẩm Ngạo nói, thư đồng có cái gì tốt, còn không phải hạ nhân. Ngô Tam Nhi nói, cái này rất không giống nhau, thư đồng có thể. gocchuyenaudio.com, đi vào nội phủ đọc sách cùng thiếu gia, hơn nữa không cần làm tạp dịch, chính là tiền tiêu vặt hàng tháng cũng là gấp 3 tạp dịch bình thường. Có chuyện tốt như vậy, Thẩm Ngạo lăn lông lốc ngồi bật dậy trên giường, vẻ buồn ngủ thoáng cái đa không có. Như vậy xem ra thư đồng lại là chức nghiệp rất có tiền đồ. Ngô Tam Nhi nói, ta khuyên Trầm đại ca không nên có cái tâm tư này, trong phủ đã có đồn đại rồi, chủ sự nội phủ, bên ngoài phủ đều nhìn chằm chằm vào cái công việc béo bở này rồi, bọn hắn ở nông thôn đều có thân thích, vừa vặn tiến cử thân thích của mình đến, loại người như chúng ta sao có thể được. Thẩm Ngạo nói, cái này cũng không nhất định, việc do người làm, dễ dàng cầm tiền tiêu vặt hàng tháng gấp 3, còn có thể đi vào nội phủ. Chậc chậc, để cho ta suy nghĩ một chút, Ngô Tam Nhi kinh ngạc nói. Nội phủ, Trầm đại ca, không phải ngươi vì mấy nha hoàn trước mặt phu nhân đấy chứ? Thẩm Ngạo cười nói, cái này đã bị ngươi đã nhìn ra, ngươi thật đúng là thông minh lanh lợi, biết nhiều điều. Nói đến nữ nhân, tinh thần Ngô Tam Nhi lập tức sáng láng bắt đầu đứng dậy. Để ta nói, mấy nha đầu trước mặt phu nhân, Xuân Nhi là tươi ngon mọng nước nhất, ha ha, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng vậy muốn đi làm thư đồng rồi, ít nhất cách 3 ngày 5 ngày cũng có thể thấy mặt nàng một lần, chậc chậc. Chỉ là tiểu hương cũng không tệ, tuy nhiên không sánh bằng Xuân Nhi, cái dáng người kia, cái ngực kia. Uy, Trầm đại ca, ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không? Thẩm Ngạo nửa tỉnh nửa mê, trong đầu trồi lên một người, loáng thoáng nghe được Ngô Tam Nhi kêu gọi hắn, cũng không đáp lại. Trong đầu trồi lên rất nhiều ý niệm, trong đầu cùng là một người cha mẹ sinh ra, vì cái gì Chu tiểu thư xinh đẹp nuột nà, Chu Hằng kia lại có cái bộ dáng tiêu chuẩn chưa bát giới. Rất khó hiểu, hẳn là... Một người là tiểu thư nhà giàu, một người là tạp dịch, không biết có cơ hội hay không? Không đúng, Thẩm Ngạo ta là ai? Đường đường là đạo tặc nghệ thuật, làm sao lại không xứng với nàng? Tốt, ta muốn đi làm thư đồng, tiên vào nội phủ rồi nói sau. Cách chương.